Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 62, băng hỏa song tu, góc truyện audio.com. Theo sự phân bố của Mạc Phàm, hai nữ nhân bài tinh linh nhanh chóng bị Erpay cùng ảnh duệ trưởng giả áp sát lại. Tiên quyết nhất là phải hạn chế được tối đa phạm vi trì rũ lực lượng của chúng thi triển. Còn về Lucifer, đồng dạng sau màn trình diễn hồi phục năng lực siêu hạng ban nãy. Cả Michael lẫn Mạc Phàm tuy không có nói ra, nhưng trong lòng đều thẳng thắn thừa nhận hạng mức khó khăn như thế nào. Cuối cùng đành chấp nhận bỏ qua quan điểm cá nhân, đồng loạt tấn công lên một mục tiêu duy nhất, Michael hạ mình, không phải vì bản thân hắn, cũng chẳng phải vì Thánh Thành mà là vì sự trật tự thế giới này sắp phải lệch đi. Chỉ là giây phút ánh mắt Michael tia đến Mạc Phàm ra hiệu hợp tác. Thực sự có chút khiến hắn cảm thấy muốn tự mình đào lỗ chui xuống. Yên tâm, ta không chấp nhất chuyện cũ. Mạc Phàm không bỏ qua cơ hội châm chọc. Tốc chiến, Michael hét lớn, trong nháy mắt, đột nhiên địa phương hình thành lên hai đạo phản quang nóng rực thời điểm. Từ gia tốc như chớp mã phi hành đến bức tốc xuyên ngang qua thứ nguyên chân không. Vù vù mang áp chế khổng lồ càn lướt tới. Tốc độ hai đạo mang lực này đã không cách nào dùng mắt thường để xem rõ. Quả thực chính là thần đạo thiên mang quét ngang trời cao. Khi Lucifer xa xa nhìn thấy, cũng đã có thể cảm giác được hai luồng khí tức sao động đáng sợ đang từ ở ngoài trên trăm cây em vọt tới. Kim quang Michael kia cũng chẳng biết vì sao nhìn qua mênh mông to lớn như vậy. Như là một vị thiên đường thần chỉ. Còn Mạc Phàm lại lẫm lẫm liệt liệt thái dương hồng nhật. Trên đại đạo bắn tới tỏa ra chi viêm đầy trời như bức tranh bầu trời rực rỡ không ngừng trải ra không ngừng nhuộm đẫm. Đông, đông, đông, vùng trời cùng mặt đất địa phương Lucifer đứng đều đang bắt đầu run rẩy. Rốt cục Mạc Phàm và Michael từ trên trời cao xa xôi giết đến. Tại quá trình từ chỗ cao bầu trời lao xuống. Có thể nhìn thấy một bên mấy trăm đạo quang luân màu xanh to lớn đến cực điểm mạnh mẽ quét về phía mặt đất. Bên còn lại tựa hồ như ám ma hồng vũ, đem đến một hồi tuyệt diệt, san thành bình địa, chỗ Mạc Phàm cùng Michael di chuyển qua, bất kể là bình nguyên hay là dãy núi, cuối cùng hết thảy đều hóa thành một mảnh hẻm núi than cốc. Mặt đất xé ra, dòng sông bị cắt đứt, dù là quang luân hay hắc hỏa xẹt ngang. Nhất định sản sinh vết thương nhìn thấy mà giật mình, mấy trăm tảng băng sơn lớn nhỏ ở Anper hoàn toàn tan nát cũng vì vậy mà vô số rạn nứt với tốc độ kinh người tung bay tư tán khắp nơi. Hô hấp Lucifer trong khoảnh khắc trực tiếp bị chèn ép đến nghẹt thở. Âm thanh nghiền nát chợt lan tràn, bản thân hắn dưới tình huống cũng đồng dạng bị bức lui không ít. Quy thực lực tổng hợp mà nói. Mạc Phàm và Michael ngay lập tức tạo được uy áp lên mọi phương hướng trước Lucifer. Buộc hắn liên tục phải lùi về sau bị động phòng ngự. Gần như chẳng thể có nửa cái cơ hội chuyển mình phản kháng. Hai tên hèn nhát các ngươi thực sự đáng thất vọng. Đương thời là lãnh tụ vĩ đại của Hắc Ám Tà Miếu cùng đại thiên sứ trưởng của Quang Minh Thánh Thành vẫn mất đi tôn nghiêm. Lựa chọn bắt tay với nhau để đối phó ta sao? Lucifer trào phúng, miệt thị lên Michael cùng Mạc Phàm, hắn nhưng kế hoạch chưa bao giờ nghĩ được một người như Michael cuối cùng liền chấp nhận hạ mình đến vậy. Mà chính cái hạ mình này, bất quá đã phá tan mọi mưu tính, công sức đẩy đến tột cùng mâu thuẫn giữa sự kiện Thánh Thành. Người có thể cầu xin chúng ta tha mạng, Michael lạnh nhạt nói rằng, Lucifer liếc một cái, không trả lời. Cũng không phải dựa vào lời nói đó mà giận dữ. Hắn sải đôi cánh hỏa mang của mình ra. Toàn thân đốt tầng tầng liệt diễm hắc quang như là một cái thiên tầm kén. Tại giữa chiều tàn thể hiện ra màu sắc vô cùng u ám nhưng nóng rực. Mặt đất mấy trăm cây em đều bị loại này hất lên cho nhuộm thành mấy khối cửu u luyện ngục. Ngay lúc này, Mạc Phàm như thể chờ đợi Lucifer bùng nổ ma pháp ra từ rất lâu. Lam quang từ không gian chi nhãn lóe lên, Mạc Phàm mở ra cái đường hầm thứ nguyên bàng bạc, một điểm đằng sau lưng mình, một điểm khác xuất hiện ngay tại vị trí ảnh duệ trưởng giả đang tít đằng xa rượt đuổi cùng hai bài tinh linh. hoán đổi, đường hầm Thứ Nguyên rung lắc nhẹ lên. Hai điểm chốt nối lập tức thích ứng. Tự thân cuộn xoáy vào bên trong như thời không nghịch chuyển. Nội trong một cái chớp mắt đã trực tiếp hoán đổi thân ảnh vị trí của Mạc Phàm với ảnh Duệ Trưởng Già. Xiết xiết xiết, ở trạng thái đang đổ xuống cường đại ma pháp. Mạc Phàm nhưng hiểu rằng Lucifer chưa có trực tiếp thoát ly thành một chúa tể siêu cường thực sự. Giây phút hắn gồng mình lên kích phát tầng tầng lực lượng. Cũng như bao thiên sứ khác, bao quát cả Mạc Phàm, tuyệt đối là thời điểm chí mạng nhất. Dựa vào cảnh giới cũ của hắn, tuyệt nhiên cũng không rõ ràng được cái khuyết lợi này, càng chẳng có tư cách mò lại gần cỗ lực lượng trù phú nào đó đang phi thăng. Nhưng cứ việc tự mình thăng cấp, tự mình trải qua, hắn liền có khả năng đặt cược bản thân một phen, nhảy thẳng vào kích nổ của địch nhân mà chém quyết. Từ địa phương đang đứng cạnh một bài tinh linh, Mạc Phàm đồng tử ghim chặt lấy thân ảnh Lucifer, đem thần niệm lam quang của mình dính khối cực kỳ rít lại như bọc kén thủy tinh. Trong khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng tuyệt đối để cho Lucifer phải giật mình, không kịp thích ứng, không có bỏ qua cơ hội. Ảnh Duệ Trưởng Giả tay cầm lưỡi hái tử thần, trùng trùng hắc ám vật chất, độn ảnh thật nhanh tới vị trí yết hầu của Lucifer mà cắt qua. Xoẹt, nhanh như tia chớp, lưỡi hái ảnh Duệ gần như quét ngang vị diện cả một vùng trời. Có thể nhìn thấy một đường kẻ đen đúc ngay chân không hàng chục cây em. Đem một nửa kia bình nguyên cơ đôi đến cực kỳ ghê rợn. Mà thậm chí cả lam quang tinh ngấn trước đó của Mạc Phàm bọc lại cũng vì vậy vỡ tan ra. Dĩ nhiên khỏi phải nói, ở trên đầu lưỡi hái, có dính mấy ngụm máu huỳnh quang của Lucifer, nhìn giống như một phần đầu hắn đã hoàn toàn lìa ra khỏi cổ. Hực, chỉ là để người khác vạn phần chấn kinh, đó là Lucifer đứng dậy từ dưới đất. Tay phải hắn ôm lấy vị trí yếu hầu nhưng lại không thấy bất kỳ dấu hiệu của tổn thương hay vết máu. Là năng lực của bài tinh linh, Perpe đau đớn khổ cực gàn giọng nói to. Mạc Phàm lúc này mới hoảng hồn, thực sự suýt chút đã coi như mình tính toán vừa khớp. Không có nghĩ đến trong giây lát ngắn ngủi bỏ quên, những cái siêu nhiên chỉ rũ này càng thể hiện sự mạnh mẽ vô thực của mình. Bọn chúng đứng tách ra khi bị Perpe đuổi theo, mà loại này vận hành, chỉ cần trong phạm vi hoạt động không ít hơn chục cây em địa phương. Lucifer vĩnh viễn không thể bị thương, là tuyệt đối bất tử, nửa giây, chỉ trong nửa giây thôi, là ma pháp thần thánh này đã phát huy tác dụng, chính xác thời điểm như vậy. Lucifer lẽ ra đã bị một nhát lưỡi hái của ảnh Duệ Trưởng Giả ngay yết hầu đoạt lấy thủ cấp. Nhưng sự can thiệp của bài tinh linh này, đem thượng hạng thần thánh cứu tế truyền vào. Ngay thời điểm hắc ám lưỡi hái liên nhẹ qua cổ Lucifer. Một loại ánh sáng bạch quang lập tức bao bọc lại. Cổ đứt đến đâu liền hồi phục đến đó. Cứ như ảnh Duệ Trưởng Giả vừa chém qua một vũng nước vậy. Vì vậy, Lucifer chỉ cảm nhận được không nửa giây đau đớn. Hay nói cách khác, hắn trải nghiệm cái chết chưa tới một giây. Đại xảo bất công, từ mặt đất vị trí của Lucifer, một quả cầu năng lượng vật chất tối trồi lên, phóng ra hai sợi dây nhọn hoắc thần tốc ghim vào người của cả Michael và ảnh Duệ Trưởng Già. Loại này ẩn thuật vô cùng nhanh, liền Michael lẫn ảnh Duệ Trưởng Già vẫn đều bị đâm xuyên qua cơ thể. Vô cùng đau đớn, từ góc nhìn bên ngoài, Lucifer đứng giữa như một bàn cân đặt trọng tâm. Còn Michael và ảnh Duệ Trưởng Giả đang đứng ở hai đầu cán cân. Hoành, hắn giáng một quyền mạnh mẽ xuống, phá nát quả cầu vật chất tối trước mặt, lực lượng xung kích từ bạo phát ma năng nổ ra truyền theo những sợi dây kia. Len lỏi đến vị trí Michael cùng ảnh Duệ Trưởng Giả, bắn cả hai văng ra như hai viên đạn màu đen vỡ nát. Phóng lao theo lao, Mạc Phàm nhưng bỏ qua bài tinh linh một lần nữa. Kéo hỏa nguyên tố cùng tinh chi nguyên tố dày đặc co quánh lại phía trên cao. Bão bụi đỏ rực trên bầu trời từ nãy giờ bắt đầu dục dịch mạnh mẽ. Chúng nhanh chóng từng mảng đổ xuống vị trí của Lucifer. Viêm bão hỗn xuyến, một tòa tinh tử trong thần niệm vẽ ra. Hết thảy những cho tàn, bụi bặm, phế tích ở Anpur toàn bộ lượn thành thiên sa màu hồng. Chúng nó ở bầu trời một lần nữa sắp xếp, một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa rèn đúc. Rất nhanh một tòa sa chi hoàng cung hồng diễm hiện lên. Đồ sộ, chấn động, như ảo ảnh khó mà tin nổi. Càng có cuồng sa mênh mông bao phủ, tràn ngập đến cả đại địa. Những sa chi màu hồng này cũng không phải hư huyễn. Nó chân thực trôi nổi ở nơi đó, cùng di động theo Mạc Phàm chỉ tay tầng tầng dán xuống. Liệt hỏa tinh chi hạt bụi này, giống như một vị thần linh bạo quân nắm giữ hai loại huyết thống đáng sợ đạp lên mảnh đất khô cằn. Hoàn toàn chính là vô cương hủy diệt. Húp, ngay khi Lucifer định rời đi, toàn bộ từ trường, không gian, vật chất xung quanh khu vực hắn xảy ra hiện tượng biến đổi loạn xạ. Bầu trời cắt hỏa theo lẽ là đổ xuống thì bỗng nhiên bị chia cắt xuất hiện ở 8-9 hướng xung quanh Lucifer, tuyệt nhiên để cho hắn vào thể gọng kim, không có nửa cơ hội trốn chạy. Đó cũng là hỗn độn quý tích của Mạc Phàm. Rào rào, xèo xèo, Lucifer bị cuốn lên trung tâm không gian biến dị. Hàng trăm tỷ hạt tinh chi trong viêm bão nhanh chóng cào xé, nung nấu cơ thể hắn. Cảnh tượng diễn ra như một cuộc gặm nhấm tập thể của vô hạn loài ong lên một sinh vật to lớn khiến nó ngoại trừ gào thét thì cũng vô phương chống. Lại, hai vị bài tinh linh ngay lập tức phát hiện tình huống nguy hiểm với chủ nhân của mình nhưng các nàng không thể nào vận ma pháp ở khu vực không gian hỗn loạn như vậy, bất quá, chỉ có thể sáp lại gần chờ đợi, khi có cơ hội sẽ lao vào cứu Lucifer. Đông, đông, đông, khí lạnh, băng sâm, Mạc Phàm đột nhiên cảm nhận được điều gì không đúng. Trong thế giới tinh thần cảm thụ, vô số giác quan của Mạc Phàm ngay lập tức bị băng chi ở đâu phát sinh. Xâm lấn đến tê liệt, để hắn được một phen co giật cả người, đến nỗi trong miệng không cầm được mà phun ra một ngụm máu. Khí lạnh tràn ra từ tận sâu mấy trăm cây em dưới lòng đất, nơi bão cắt biển lửa vùi lấp Lucifer xuống, nhanh chóng để cho thánh hỏa trên người Mạc Phàm cũng bị dập tắt. Ngay cả bản thân da thịt của Mạc Phàm, trên từng mảnh bì da cũng bị hàn băng tuyệt đối xâm nhiễm, khiến toàn thân nứt mẻ, xuất huyết, băng từ địa ngục, cửu u địa băng. Mạc Phàm thất kinh với cảnh tượng này, đây là băng hệ. Lại có hàn băng cực cường như thế. Lucifer chính là loại băng hỏa song tu sao? Dưới lòng đất, một đôi cánh to lớn đen từ từ nâng người Lucifer lên cao. Mặt mũi hắn lúc này đã biến dạng dị hợm, tay chân thối rữa do nhiệt cát, nhưng là hắn chưa có chết. Quan trọng là khi nãy hắn đã kịp thời đóng băng chính bản thân mình để bảo vệ phần nào cơ thể. Chậm một chút thôi thì đã không còn cơ hội sống sót. Đúng vậy, chỉ cần Lucifer không chết, hồn chưa lìa xác, hai cái đế vương cấp bậc bài tinh linh kia tuyệt đối có thể tái sinh cho hắn nguyên trạng ban đầu. Nhận thấy nguy cơ, Perpay ngay lập tức mở hết mọi phong ấn sức mạnh của mình để liều mình thâu tóm hai bài tinh linh. Nàng hiểu nếu lần này thất bại, Mạc Phàm thì đang bị hàn băng đóng chặt, Lucifer tuyệt đối sẽ không có thủ hạ lưu tình cho hắn một con đường sống. Hấp, quay đuôi một cái, Perpay trườn mình mạnh mẽ nhấn vào cơ thể bài tinh linh mây. Nữ nhân trước kia bên dưới luyện ngục nàng từng đối đầu, bị đâm xuyên qua cơ thể, bạch huyết của mây tuôn ra xối xả như mưa, nhưng là nàng không có lưu lại thống khổ hay cùng cực. Một mặt vui vẻ chỉ tay về phía trước, ngươi chậm rồi, chấm, bài tinh linh mây lên tiếng, nàng dù đã bị Perpay đâm xuyên người, nhưng vẫn kịp chỉ tay truyền trì dũ lực lượng đến giúp Lucifer tái tạo hoàn toàn cơ thể. Dứt lời, mây rút thân thể ra từ vết đâm của Perpay. Nàng rên nhẹ một tiếng đau đớn nhưng sau khi đó kỳ diệu là vết thương chính mình cũng nhanh chóng hồi phục. Có một vùng ánh sáng trắng trên bụng nàng lóe lên cải tạo lại. Đó dĩ nhiên là ma pháp của bài tinh linh thứ hai. Nữ nhân còn lại đang đứng gần đó. Cảm ơn nhé, Nina, mây cười nói sau khi được Nina trị thương ngay lập tức cho mình. Perpay hoàn toàn sốc nặng, nàng dù thế nào cũng đều bị quay như trong chóng, không thể ngăn cản nỗi sự phối hợp của hai cường đại bài tinh linh này. Toàn bộ hỏa diễm ở khu vực địa phương mặt đất đã bị dập tắt. Mọi thứ dần dần ngã sang màu trắng xanh của băng tuyết lạnh lẽo. Lucifer mỉm cười sau khi bản thân được phục hồi trọn vẹn. Lập tức từng bước tiến tới Mạc Phàm địa phương trêu đùa. Michael không có ở đây. Ảnh Duệ trưởng giả cũng không có ở đây. Người tình thế xem ra không có mấy thuận lợi nhỉ. Những kẻ tự cho mình cái quyền trưởng khống mọi việc trên thế giới này giống như ngươi. Thường rất thích đọc diễn văn sao? Mạc Phàm cười khổ đáp lại. Bất kỳ sinh linh từ lúc sinh ra, đều bị giao cho một chấp niệm nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhỏ yếu chỉ có thể bị thiên nhiên tàn khốc này nuốt. Nhưng khi trả giá vô số gian khổ bước lên đỉnh, thiên nhiên lại muốn ngươi chết, ngươi phá hoại quy tắc tự nhiên. Mạc Phàm, ta cam đoan ngươi có thể nhìn thấu được cái lý lẽ này. Mọi chuyện đúng là vì ta sắp đặt mà diễn ra, nhưng ngươi làm sao không nghĩ qua một thoáng, kể cả không có ta. Với tính cách Michael như vậy, ngươi cho rằng hắn từ đầu đã không quan tâm đặc biệt với ngươi sao? Lucifer nhấn mạnh rằng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chọn lại phe của mình. Lucifer chia tay ra với vẻ mặt mong đợi quyết định của Mạc Phàm. Dĩ nhiên, cũng không có quên thả hàn băng cô đặc liên tục, để vây hãm Mạc Phàm lại. Lúc này đã bị băng đóng chặt quá nửa thân dưới. Hai tay đồng dạng tuyệt đối không thể cử động được chứ đừng nói là vận nửa cái ma pháp để thoát thân. Ngươi nói đúng, con người là loài sinh vật tham lam nhất, bất quá không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt. Có lúc ta nghĩ đến bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa. Từ bỏ là vì tương lai tốt hơn, chỉ là giây phút ta yếu đuối như vậy. Luôn luôn có, Mạc Phàm chậm rãi nói rằng, 4, 3, 2, Lucifer đang lắng nghe nhưng khi Mạc Phàm nói ra những con số vô tri thì hắn nhìn Mạc Phàm như một kẻ tâm thần đang đọc kinh chờ chết. 1, lánh lánh, Mạc Phàm khóe miệng nhếch lên một cái, trên khuôn mặt hắn không giấu nổi nụ cười đầy ghê rợn và hào sảng. Lucifer, ngươi có từng đặt hy vọng của mình lên người khác không? Cách chương.